Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, trở về hiện thế. Vài ngày sau, nhị phiên đội, tạp chí trùng, phải đi. So Yifeng nhìn trước người Zen, ánh mắt có chút phức tạp. Hắc hắc, không nỡ bỏ ta. Zen tiện tiện chớp mắt, hướng So Yifeng cười trêu nói. So Yifeng khuôn mặt đỏ lên, trợn lên giận dữ nhìn mắt Zen, vừa định cái miệng tức giận kiều mắng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại chợt biến chuyển. Nàng gật đầu một cái, ừ, chấm ngoặc kép. Huyền sủng nịch cười cười, đưa nàng kéo vào trong ngực, an ủi, ngu ngốc, ta chỉ bất quá trở về hiện thế mà thôi, người nếu muốn ta tùy thời đều có thể tới a. Còn như Yamamoto lão đầu, ngươi không cần phải để ý đến nàng, muốn tới thì tới, mà còn ta cũng sẽ thường xuyên đến Tĩnh Linh Đình tìm ngươi cùng Liệt A, cho nên khác. Đừng, lộ ra này tấm yêu thương dáng vẻ, ta hội đau lòng, hừ, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Dĩ vãng tại So Yifeng xem ra khó chịu đến nhượng người thẳng nổi da gà lời nói, lúc này ở trong tai nàng, lại để cho nàng lúc này khóe miệng lộ ra một đạo ngọt ngào tươi cười. Buông ra So Yifeng, Zen quay đầu nhìn về phía kia một bên Liệt, cũng là đi tới trước gót chân nàng, đem ôm vào trong ngực, nói, Liệt, phải nhớ kỹ ta là ngươi bây giờ dựa vào nam nhân A. Anohana Resu mặt đẹp hơi đỏ Kurenai. Ta biết rõ, ta sẽ nhớ, ừ, như vậy ta trước hết trở về hiện thế. Zen gật đầu một cái, hướng hai nàng cười cười, sau đó liền dẫn Mỹ Huệ chúng nữ, hướng xuyên giới môn đi. Cái này mấy ngày, ngược lại cũng xảy ra không ít sự tình. Đầu tiên là Zen đem Liệt trên người vết sẹo kia cho tiêu trừ. Hơn nữa cảnh cáo Anohana Resu một phen. Sau này làm chuyện nào đó thời điểm trước phải suy nghĩ một chút hắn. Sau đó chính là Zen giúp nguyên năm phiên đội đội phó Hinamori Momo. Giải trừ thường xuyên tới không ngừng chịu Kyoka Suizesu ảnh hưởng. Mà chồng ở nó chỗ sâu trong óc tinh thần ám chỉ. Mặc dù nàng bây giờ như cũ đối với. Đúng, Aizen có ước mơ tình, nhưng cũng không có dĩ vãng nghiêm trọng như vậy. Tiếp theo chỉ cần thích hợp chỉ dẫn. Cái này nguyên tắc trong đáng thương tiểu cô nương cũng sẽ bị dẫn trở về chính đạo. Đương nhiên, nhiệm vụ này dĩ nhiên là giao cho So Yifeng để hoàn thành. Mà trừ những thứ này ra, dĩ nhiên là một món nhượng thi hồn giới khiếp sợ việc lớn. Chính là từng xâm phạm thi hồn giới. Thậm chí đem Yamamoto tổng đội trưởng đánh bẹp cái kia mạnh mẽ Ryoka. Thành rưỡi phiên đội đội trưởng. Chuyện như vậy, Yamamoto tổng đội trưởng cũng không nói Minh Huyền đội trưởng là trên danh nghĩa. Mà là tuyên bố Huyền Thành là năm phiên đội đội trưởng đồng thời. Còn nói Minh Huyền sau này phần lớn đều sẽ đợi tại hiện thế. Trở thành Tĩnh Linh Đình thành lập tới nay vị thứ nhất thường trú hiện thế đội trưởng. Mà lần nữa đặt làm năm phiên đội đội trưởng Vũ Đan Dệt. Tự nhiên cũng đã giao cho Zen trong tay. Khoác ở trên người hắn. Hơn nữa Yamamoto lão đầu cũng sắp năm phiên đội tân đội trưởng Vũ Đan Dệt. Năm phiên đội đội trưởng tiêu chí khác nhau. Cùng toàn bộ Tĩnh Linh Đình cùng thi hồn giới thông báo một lần. Tránh khỏi đến lúc đó gây ra trò cười. Ngoài ra, năm phiên đội đội phó. Tại Huyền Ly mở trước. Cũng chọn lựa đến, là từ 10 phiên đội điều đi tới. Nguyên 10 phiên đội đội phó Masumoto Renjiku. Nữ nhân này, mặc dù đối với Mỹ nữ đội phó mà nói, ai na nao càng đáng tin một chút. Nhưng Kyoraku Sansui cái kia mặn si đại thúc nhưng là phòng chính mình với đề phòng cướp tựa như. Zen cũng chỉ đành xua tan nhượng núi lão đầu đem ai na nao điều đi tới dự định. Dù sao. Kyoraku Sansui cùng Ukitake hai người. Với mình cũng coi như là tinh hợp bằng hữu, cho nên Zen không thể làm gì khác hơn là đem Masumoto Renjiku cái này nhìn có chút không đáng tin. Cậy Mỹ nữ đội phó. Cho điều đi tới. Masumoto Renjiku mặc dù cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nàng lại cũng không có cự tuyệt quyền lợi. Chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Đến năm phiên đội gánh nhâm đội phó. Thầy Gen cái này vung tay trưởng quỹ, xử lý 5 phiên đội đội vụ. Đương nhiên, Masumoto Renjiku bị quất huyên chuyển mở, cũng để cho một vị tiểu quỷ đội trưởng cực kỳ bất mãn. Dù sao ngày đó Hinamori Momo sự kiện, Gen ra tay nhượng hắn trực tiếp trọng thương nằm ở bệnh G trên rất nhiều ngày mới khôi phục như cũ. Trong lòng của hắn vốn là có oán khí. Hơn nữa Gen tùy ý nhượng núi lão đầu điều đi hắn đội phó đi qua. Tên tiểu quỷ này đầu đội trưởng, suýt nữa vì vậy bùng nổ. Theo lý mà nói, lấy tên tiểu quỷ này tâm tính, mặc dù nói có chút xung động không để ý tới trí, nhưng cũng không trở thành như thế. Chỉ vì hắn nghe nói một cái vô lương tồn tại, nhượng hắn thanh mai trúc mã sau này tận lực không muốn với hắn có tiếp xúc quá nhiều. Kết quả tự nhiên làm theo, tên tiểu quỷ này cũng có chút chịu không. Nếu như không phải là bởi vì Kyoraku Sansui với Ukitake Jiushiro không muốn để cho hắn vì vậy mất mạng, ngăn lại hắn, bằng không nói tên tiểu quỷ này nói không chừng rõ biết không phải là Gen đối thủ. Cũng phải đi tìm Gen làm rất tốt một trận lại nói. Đơn giản là khinh người quá đáng. Ngay cả thanh mai trúc mã cũng không để cho gặp. Có còn hay không lý. Mặc dù cuối cùng khắc chế, nhưng hắn vẫn vì vậy cơ hồ cả ngày không thấy bóng dáng. Đem đội vụ tất cả để cho kia mới nhậm chức một cái long bộ đội phó. Một người không biết rõ trốn đến nơi đâu đi. Liều mạng tu luyện đi. Hiển nhiên bị Gen cho kích thích. Chỉ có thể mượn từ tu luyện đi phát tiết. Dù sao có Gen nói tại. Coi như Huyền Ly mở thi hồn giới. Có Anohana Resu cùng Soi Phong tại. Hắn muốn gặp Hinamori Momo cũng thành không thể nào. Thế mà, trên thực tế những lời này kỳ thực cũng không phải Gen nói. Mà là Anohana Resu hy vọng nhượng tên thiên tài này đội trưởng thành thục một chút. Cho nên cố ý dựa vào Gen danh nghĩa. Thả ra câu nói kia. Mặc dù phía sau Gen biết rõ sau đó. Hung hăng dùng gia pháp trừng phạt một fan Anohana Resu. Bất quá cũng không để ý cái vấn đề này. Nếu như kia tên tiểu quỷ thật có thể mượn từ nguyên nhân này. Thành thục một chút nói. Kia ngược lại cũng là một chuyện tốt. Trừ trở lên những thứ này ở ngoài. Thời gian còn lại, Gen cơ hồ đều ở tại nhị phiên đội bên trong. Hưởng thụ tiện sát người bên cạnh ôn nhu hương. Nhưng thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Tại Tĩnh Linh Đình trong đợi mấy ngày sau, Kurosaki Ichigo cùng Long Quý đám người cũng nên trở về hiện thế. Hẳn trường học tức sắp mở ra học kỳ mới. Cho nên Gen không thể làm gì khác hơn là mang theo Long Quý cùng Kurosaki Ichigo đám người. Trở về đi hiện thế đi. Đương nhiên, tại Gen mỗi ngày ở tại nhị phiên đội trong cuộc sống. Kurosaki Ichigo người này cũng không biết rõ lúc nào. Với Zaraki Kenpachi quen thuộc, thường thường tại 10 nhất phiên đội nội chiến đấu. Một thân kinh nghiệm chiến đấu ngược cũng nhận được không ít chui luyện. Mà nay, Kurosaki Ichigo đang cùng 10 nhất phiên đội Madarame Ikkaku đám người cáo biệt sau đó. Liền cùng Gen đám người cùng một chỗ, bước vào xuyên giới môn bên trong. Đi hiện thế đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.